Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 89, Linh Sơn Quốc Vương Thành, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero đạt tới linh thể cửu trọng đỉnh phong về sau, Diệp Vô Trần mới dừng lại tu luyện, từ sân nhỏ đi ra, dạo bước đi tới Tứ Quý Kiếm Tông đại điện. Đoàn Vĩnh đang chủ trì Tứ Quý Kiếm Tông đại hội, trưởng lão gặp Diệp Vô Trần đến, mau chạy ra đây nghênh đón, sau đó để tất cả trưởng lão tán đi. Lâm Phi Vũ cùng Lâm Duyệt Dương có tin tức gì? Diệp Vô Trần hỏi. Không có, Đoàn Vĩnh lắc đầu. Lâm Phi Vũ, Lâm Duyệt Dương được cứu đi về sau, cũng không trở về Lâm gia, cũng không có về Lôi Cực Tông, hai người biến mất. Về phần hai người đi nơi nào, không ai biết. Diệp Vô Trần trầm ngâm một chút hỏi Lâm gia, Khương gia tình huống. Hiện tại Lâm gia, Khương gia đại loạn, Lâm gia thủ tịch Nguyên Lão cùng gia chủ Khương gia trước mấy ngày tự mình đưa 5 triệu linh thạch hạ phẩm, còn có rất nhiều linh đan, linh dược tới. Đoàn Vĩnh nói ra, Tứ Quý Kiếm Tông kinh hiện trận pháp tông sư cường giả, Lâm gia, Khương gia đưa linh thạch, linh đan, linh dược tới tự nhiên là bồi tội. Thiếu gia, đây là Lâm gia, Khương gia đưa tới linh thạch, linh đan cùng linh dược. Đoàn Vĩnh đem linh thạch lấy ra, liền muốn đưa cho Diệp Vô Trần. Ngươi cầm đi, Diệp Vô Trần lắc đầu. Về sau Tứ Quý Kiếm Tông phải lớn mạnh cần linh thạch, linh đan. Từ khi nửa tháng trước một trận chiến về sau Tứ Quý Kiếm Tông uy danh đại chấn, nửa tháng này đến, bốn phía thành trì lần lượt có cao thủ đầu nhập Tứ Quý Kiếm Tông. Hiện tại Tứ Quý Kiếm Tông thực lực là lấy ngày kế tăng, các mặt đều cần tốn hao. Đoàn Vĩnh chần chờ một chút liền đem linh thạch cùng linh đan, linh dược thu xuống tới. Hắn biết Diệp Vô Trần lần trước bán bạch giao linh nhục còn có hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm, không thiếu linh thạch mà Lâm gia đưa tới linh đan, chỉ là hạ phẩm, phẩm chất bình thường, đối với Diệp Vô Trần tới nói căn bản chính là phế đan. Nửa ngày về sau, Diệp Vô Trần liền để Trần Hải A Lực hai người chuẩn bị xong xe ngựa rời đi Tứ Quý Kiếm Tông. Bởi vì Lâm gia, Khương gia sự tình vừa kết thúc, Tứ Quý Kiếm Tông còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên, Diệp Vô Trần để Đoàn Vĩnh lưu tại Tứ Quý Kiếm Tông. Quyết chiến cùng ngày, chuyện đằng sau, Kim Hồ Duệ liền hướng Diệp Vô Trần thỉnh an, cáo từ cầm long hồn đan trở về đi cứu chị con gái hắn. Về phần Mộc Lâm Sâm, có việc cũng tại ngày thứ hai rời đi. Thiếu gia, quá ít ngày nữa chính là Ngự Kiếm Tông giao lưu đại hội, chúng ta bây giờ về Lôi Cực Tông sao? Trần Hải hỏi, nơi này, khoảng cách Linh Sơn Quốc Vương Thành không xa a? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Trần Hải A Lực hai người khẽ giật mình, thiếu gia là muốn đi Linh Sơn Quốc Vương Thành. Trần Hải hỏi, Diệp Vô Trần cười nói, đều nói Linh Sơn Quốc Vương Thành rất đẹp, nếu không xa, vậy liền đi dạo chơi, dù sao Ngự Kiếm Tông giao lưu đại hội còn có chút thời gian. Linh Sơn Quốc Vương Thành vẻ đẹp là chung quanh 13 nước nổi danh. Đương nhiên, Diệp Vô Trần không phải đơn thuần muốn đi dạo chơi, mà là muốn đi trận Pháp Sư công hội khảo hạch cái đại trận Pháp Sư. Nếu có một cái cao giai đại trận Pháp Sư thân phận tại, về sau làm cái gì đều thuận tiện chút. Thế là Diệp Vô Trần ba người liền cưỡi xe ngựa hướng Linh Sơn Quốc Vương Thành tới. Nghe Diệp Vô Trần nói muốn đi Linh Sơn Quốc Vương Thành, tiểu hắc tử trên đường chạy rất vui mừng. Trần Hải thấy thế cười nói, ta nói ngươi tiểu tử chạy như vậy vui mừng làm gì, chẳng lẽ còn quên không năm đó tình nhân cũ. Tình nhân cũ, gocchuyenaudio.com, Diệp Vô Trần ngạc nhiên. Trần Hải cười nói, năm đó gia chủ đại nhân cùng tiểu hắc tử tới qua Linh Sơn Quốc Vương Thành, tiểu tử này nhìn thấy một thớt hãn huyết bảo mã, mà lại là cái bảo mã muội, liền hung hăng muốn cọ người ta. Diệp Vô Trần nhìn về phía tiểu hắc tử cười nói. Còn có việc này, tiểu hắc tử bên tai rõ ràng có chút đỏ. Ta lực nói. Sau đó thì sao, Trần Hải cười nói, bảo mã muội chủ nhân là cái mỹ nữ, người ta đương nhiên là không vui, làm hại gia chủ đại nhân cho người ta lễ vật xin lỗi. Diệp Vô Trần cười ha ha, vỗ lưng ngựa cười nói. Ngày mai đến Linh Sơn Quốc Vương Thành, ngươi coi trọng cái nào mã muội từ thiếu gia mua cho ngươi xuống tới, thế nào? Tiểu hắc tử tê minh, điểm đầu ngựa, Trần Hải cười mắng, tiểu tử ngươi nghĩ hay thật, thiếu gia là đùa ngươi đây, đến Linh Sơn Quốc Vương Thành, ngươi muốn gây tai họa, nhìn ta không đánh gãy ngươi đùi ngựa. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Bất quá, nửa ngày về sau, ngay tại Diệp Vô Trần ba người đi trải qua một đầu hoang lộ lúc đột nhiên, vô số mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra, mà lại những mũi tên này, không phải phổ thông mũi tên, đều là trải qua đặc thù luyện chế, coi như phổ thông thần thông bí cảnh nhất thời không phòng, cũng muốn mất mạng. Trần Hải A Lực hai người lập tức giật mình, thiếu gia cẩn thận. Hai người đồng thời kêu lên, chân nguyên toàn thân phồng lên, song trưởng đủ đập. Không cần, trong xe ngựa Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, tay khẽ động liền gặp xe ngựa thân xe quang mang mãnh liệt bắn, băng trận vận chuyển, vô tận băng tiễn bắn ra, không chỉ có đem mũi tên kia toàn bộ đông kết giữa không trung, mà lại tề nhiên bắn vào trong rừng rậm, chỉ gặp trong rừng rậm từng cây cây cối trong nháy mắt thành băng, rừng rậm thành băng thế giới. Xe ngựa này, Diệp Vô Trần dụng tâm nghĩ cải tạo, ở phía trên lạc ấn không xuống 10 cái cấp 3 đỉnh tiêm trận pháp mà lại toàn bộ đều là trải qua cường hóa tỉ như vừa rồi thúc dục luyện băng đại trận so với lúc trước hắn đánh giết đầu kia Bạch Giao lúc bố trí thập bội luyện băng đại trận còn phải mạnh hơn không ít. Cho nên, Diệp Vô Trần tự tin, chung quanh 13 nước, vẫn chưa có người nào có thể phá được xe ngựa phòng ngự. Trần Hải A Lực hai người nhìn xem bị chớp mắt băng hóa rừng rậm, mắt trợn tròn. Lúc này, Diệp Vô Trần từ trong xe ngựa đi ra, sau đó trở lại rừng rậm. Chỉ gặp trong rừng rậm có mười mấy người, đã bị đông cứng thành băng điêu. Diệp Vô Trần đi tới bên trong một tên trung niên nhân trước mặt chỉ một ngón tay, bị đông cứng thành băng điêu trung niên nhân đầu bắt đầu hòa tan, lộ ra đầu, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nói, các người có phải hay không người Đao Hoàng Môn? Trần Hải tiến lên, cả giận nói. Trước đó, Đao Hoàng Môn môn chủ Tiết Tất liền uy hiếp qua Diệp Vô Trần, nói Diệp Vô Trần rời đi Lôi Cực Sơn Mạch hẳn phải chết. Diệp Vô Trần hai mắt hào quang màu tím lóe lên, trung niên nhân kia hai mắt mê ly lên. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Chấm, Diệp Vô Trần hỏi, không biết, trung niên nhân thành thật trả lời. Chúng ta chủ nhân để cho chúng ta giết ngươi đằng sau. Đưa ngươi thi thể đưa đến một nơi nào đó giao cho hắn là được. Diệp Vô Trần muốn tiếp tục hỏi trung niên nhân kia vấn đề lúc đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ nó thể nội phun ra ngoài. Lui, Diệp Vô Trần quát cùng Trần Hải A Lực hai người đồng thời cướp lui. Góc truyện audio.com Ba người vừa thối lui, ầm ầm nổ vang, chỉ gặp trung niên nhân kia nổ tung lên lực lượng đem bốn phía cây cối toàn bộ phá hủy sạch sẽ, đối phương là thần thông bí cảnh bát trọng cao thủ, một cái thần thông bí cảnh bát trọng cường giả tự bảo, lực lượng hủy diệt kia, rất kinh người. Diệp Vô Trần thấy thế, sầm mặt lại, hiển nhiên nhóm người này, là người nào đó bồi dưỡng tử sĩ, ám sát sau khi thất bại, đối phương phát giác, sau đó thông qua bí pháp dẫn động nó thể nội cấm chế, để nó tự bảo, muốn nổ chết chính mình. Mười mấy người khác cũng lần lượt nổ tung lên. Thiếu gia, chẳng lẽ là người Quỷ Minh? Trần Hải kinh nghi hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không phải. Hắn biết rõ Quỷ Minh tác phong. Không có khả năng như vậy giấu đầu giấu đuôi. Trở lại xe ngựa, ba người tiếp tục đi đường. Diệp Vô Trần ngồi ở trong xe ngựa nghĩ đến cùng là ai muốn giết chính mình. Là Trang Bất Phàm, Đông Hoàng Duệ. Hay là Đao Hoàng Môn. Nhưng là hiện tại chính mình người mang Tần Phụng bảo tàng, người muốn giành trên người mình bảo tàng, khẳng định cũng không ít. Bất quá sau đó trên đường, không còn gặp được ám sát. Sau một ngày, Diệp Vô Trần ba người đi tới Linh Sơn Quốc Vương Thành. Cách Trương,